tỷ tỷ, xin ngươi. Chương 67, phiên ngoại 5, 6, 7, triển lãm anime. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý chương dùng khá nhiều từ chuyên dụng cho manganai, cosplay. Nhậm Bình Sinh nhìn người nữ sinh trước mặt, chân mày nhíu chặt. Sợ đến nữ sinh nhịn không được run rẩy, lùi về sau mấy bước. Phải, bởi vì câu lạc bộ cosplay của trường chúng ta đóng sách bán, muốn tham dự triển lãm anime lần này. Cho nên muốn xin hội trưởng giúp đỡ cos chút thôi, sẽ không quá cực. Hơn nữa nhân vật rất được yêu thích, nếu là hội trưởng nhất định có thể. Có lẽ nữ sinh bị Nhậm Bình Sinh dọa cho ngốc, đứng một bên nói một đống câu không đầu không đuôi. Lời này hoàn toàn không có trọng điểm, Nhậm Bình Sinh tự nhận năng lực lý giải của mình đủ mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không hiểu được mấy câu đó có liên kết gì. Phải, nàng hiểu bọn họ đóng sách của mình, sau đó muốn bán ở triển lãm anime, là bán sản phẩm 2D à, thế nhưng. Các ngươi muốn bán sách thì tìm ta làm gì? Trên cơ bản Nhậm Bình Sinh không có xem anime, đương nhiên cũng không có chơi những thứ có liên quan, cho nên thật sự không thể hiểu dụng ý đối phương tìm đến mình. Cái đó là, nếu như hội trưởng đại nhân đồng ý giúp đỡ bán sách, sách của chúng ta nhất định có thể bán chạy. Đáng để chúc mừng, chỉ ít lần này nàng nói có ăn khớp vấn đề quan trọng. Nhậm Bình Sinh nhướng một bên mày, lạnh lùng hỏi, tại sao ta phải giúp ngươi bán sách, lý do tại sao muốn bán sách, cái này làm sao giải thích a? Bởi vì hình tượng của hội trưởng đại nhân tốt, sau đó, nếu như bán sách, không phải, cái vụ cosplay vân vân, em gái, rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì hình tượng tốt, giọng nói êm êm ái ái từ ngoài cửa truyền vào, mém tí nữa làm cho chân của em gái cũng nhũn theo. Cái giọng nói này là... Nhậm Yên Vũ vừa vào thì đã thấy nữ sinh hận không thể quỳ xuống trước mặt Nhậm Bình Sinh. Ngay sau đó nhị tiểu thư của chúng ta nhướng một bên mày. Hừ, một tiếng, ôi má ơi, động tác này và động tác của Nhậm Bình Sinh có thể giống nhau hơn nữa không a? Tỷ tỷ người mới của hội học sinh sao? Ta chưa thấy qua bao giờ. Dù cả động tác nhướng mày cũng giống nhau như đúc thế, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là muội muội dễ nói chuyện hơn a, em gái bánh bèo bày tỏ muốn ôm chân. Nhậm học tỷ, đây là học tỷ sao? Em gái ngươi xác định đây là học tỷ sao? Nhậm học tỷ ơi, Nasuki và Shizuru, Nhậm Yên Vũ chăm chú lắng nghe, hỏi, là cái gì? Ai ra, học tỷ vậy mà lại chưa từng nghe qua Nasuki và Shizuru? Làm sao có thể như vậy ta nói cho ngươi nghe nha, Nasuki và Shizuru rất nổi tiếng, rất nhiều người thích các nàng, lần này chúng ta vốn định cos họ, nhưng thật sự không tìm được người có khí chất tương tự, chỉ có thể từ bỏ. Em gái vừa nói đến anime thì lập tức như bị thần long chiếm xác, thao thao không ngừng. Tinh lực tràn đầy, thật ra Nasuki và Shizuru là một đôi trong mai. Hime, dù Shizuru chỉ là nhân vật phụ thế nhưng độ nổi tiếng tuyệt đối cao hơn nhân vật chính nha. Vì vậy bùm bùm một giờ như thế, Nhậm Yên Vũ ngồi trên ghế híp mắt bộ dạng rất thấy hứng thú nói. Xem ra thú vị nhỉ. Đúng vậy, học tỷ, xã trưởng chúng ta nói khí chất của ngươi và hội trưởng rất hợp, nếu như các ngươi đồng ý cos Shizuru và Nasuki đi bán sách, sách của chúng ta nhất định sẽ bán chạy. Mắt Nhậm Yên Vũ lại híp cười nói, có thể khi nào, ê này nhị tiểu thư à, ngươi có cần sảng khoái đáp ứng như thế không? Ngươi không cần lo lắng đến ý kiến của nhân vật chính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái bánh bèo vừa nghe Nhậm Yên Vũ đáp lời, lập tức hét to. Học tỷ ta yêu ngươi, cuối tuần này nha. Vậy đi, cuối tuần này ta cũng rảnh rỗi, cuối tuần chúng ta sẽ đến tìm các ngươi. Cho nên mới nói chuyện cosplay cứ quyết định như thế hả? Cả quá trình Nhậm Bình Sinh còn không lên tiếng có được hay không? Hay nói đúng hơn, thật ra cả quá trình Nhậm Bình Sinh cũng không có hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa kìa. Em gái bánh bèo bày tỏ mình rất vui vẻ, muốn đối phó hội trưởng đại nhân quả nhiên chỉ cần đối phó muội muội hội trưởng là được. Quan trọng là ngươi thật sự xác định muội muội rất dễ đối phó hả? Chuyện này tuyệt đối ý kiến cả hai khác nhau, vậy mà lại tùy tiện tiện đồng ý thay mình, Nhậm Bình Sinh cảm thấy nhất định là do Nhậm Yên Vũ rảnh rỗi quá đi. Cho nên tỷ đại nhân chuẩn bị dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Dùng bạo lực giải quyết vấn đề, em, tỷ không cảm thấy rất thú vị sao? Dù gì gần đây hội học sinh không có việc, cho bản thân xả hơi một chút không được sao? Nhậm Bình Sinh nhíu chặt mày. Hiện tại cái loại cosplay này rất thịnh hành, coi như đi xem náo nhiệt. Vậy được rồi, cho nên mới nói đơn giản như vậy đã đồng ý rồi hả? Cho nên mới nói thì đại nhân quyết định dùng bạo lực giải quyết vấn đề của ngài đâu? Bạo lực đâu, đơn giản như vậy bị muội muội ăn định rồi có được không vậy? việc này không nguy hiểm hả? Tì tì đại nhân, gồm ăn và quyết định v. Vì vậy bởi vì tì tì bị muội muội ăn định rồi, dẫn đến kế hoạch bạo lực thất bại, cho nên vào một ngày ánh mặt trời chiếu rọi, Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh đi đến câu lạc bộ cosplay trong trường. Nhậm Bình Sinh đi đầu tiến vào câu lạc bộ cosplay, bên trong câu lạc bộ yên lặng đến quỷ dị, toàn bộ thành viên đều bất động quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh ngoài cửa. Càng quỷ dị hơn chính là Nhậm Bình Sinh vậy mà lại không nghe được cả tiếng hít thở của họ. Này này, có cần phải vậy không? Không thở luôn sao? Là người hả? Có dám tỏ vẻ hơn chút nữa hay không? Trong câu lạc bộ vẫn yên tĩnh, các thành viên chỗ này đang ôm quyết tâm khiêu chiến giới hạn nhịn thở của nhân loại à? Sao tì tì không vào? Nhậm Yên Vũ đi theo Nhậm Bình Sinh xuất hiện ở phía sau, hỏi xong những lời này liền nhìn thấy các thành viên đang khiêu chiến giới hạn nhịn thở của nhân loại. Đang làm gì vậy? Sao bị điểm huyệt rồi? Nhậm Yên Vũ nhìn mọi người cười nói. Vì vậy trong nháy mắt như thế. Hố, phù, tiếng thở hắt lớn như vậy lại là chuyện gì à? Các thành viên câu lạc bộ cosplay cả gương mặt cũng đỏ lên, toàn thể thở vào một hơi. Má ơi, tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết đó, có được không? Quên thở hả? Thật sự là vì khí thế cường đại dọa quên thở luôn à? Xác định không phải người ngoài hành tinh, nháy mắt cô đọng không khí xung quanh bọn họ à? Gần đây công lực của hội trưởng đại nhân đột nhiên tăng mạnh. Kỳ thực như vậy là không tốt, không tốt. Em gái bánh bèo nhìn thấy Nhậm Yên Vũ như nhìn thấy đấng cứu thế, lập tức chạy tới. Học tỷ đến rồi à, mau mau mau, vào đi vào đi. Em gái bánh bèo rất phấn khởi, lập tức lấy ghế rót nước, trước trước sau sau nguyên vẹn một kẻ chân chó, phía các thành viên khác đều vô cùng chấn định, cả đám đều rất bình tĩnh ngồi tại chỗ. Nịnh bở, hai hàng chân mày Nhậm Bình Sinh nhíu rồi lại giãn ra. Câu lạc bộ này rất ngạo mạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ít nhìn qua trông rất ngạo mạn. Một phút sau, qua hội trưởng đại nhân và Nhậm Yên Vũ thực sự tới câu lạc bộ của chúng ta. Chấm, má ơi, xin nói ta biết đây không phải là nằm mơ, không phải là nằm mơ. Cưng đừng la, đây chắc chắn là mơ. Chắc chắn, ta muốn chụp ảnh. Cho nên thật ra không phải là ngạo mạn, mà là dây thần kinh thật sự quá dài à, Nhậm Bình Sinh cảm thấy rất xấu hổ. Đừng gạt người như thế à cưng. Sau hồi yên lặng quỷ dị trong câu lạc bộ tiếp sau đó lại chào đón màn hỗn loạn quỷ dị. Toàn bộ thành viên đều xoay chuyển chung quanh, chuyển đến Nhậm Bình Sinh cho rằng những người mình thấy là một đám điên. Đang định đưa Nhậm Yên Vũ sớm rời khỏi chỗ này, rốt cuộc trong câu lạc bộ cũng có người bình thường, hô to một tiếng. Bình tĩnh chút các cô nương. Xí nha xã trưởng, lao tư, là đàn ông chân chính. Hài âm của lão tử. Bố đây, ta giết giờ, động vật giống đực và động vật giống cái đều bình tĩnh hết. Em gái bánh bèo bày tỏ rất đắc ý, huýt sáo trong lòng. Ta đã nói mình thật sự mời được hội trưởng đại nhân và Nhậm Yên Vũ, cho các ngươi không tin. Ha ha ha, vì vậy xã trưởng cầm điện thoại, sau khi chụp một tấm hình, rốt cuộc cũng bình tĩnh cầm đến hai bộ quần áo, nói. Hội trưởng đại nhân, trang phục tham dự triển lãm anime lần này, xin hai vị mặc thử. Nhậm Yên Vũ cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, vui vẻ nhận lấy quần áo, Nhậm Bình Sinh vẫn giữ thái độ ôn hòa, đến đây cùng Nhậm Yên Vũ cho nên vừa nhìn thấy bộ đồ trong tay đối phương liền nhăn mày. Quần áo gì đây, kỳ quái như thế, xã trưởng đang cầm quần áo rõ ràng bị chấn động, theo sau xã trưởng, toàn bộ thành viên cũng chấn động. Ôi mẹ ơi, khí thế của hội trưởng đại nhân ngài quá mạnh mẽ, có thể xin ngài đừng nói chuyện không? Hích hích hích, không phải hôm qua tì tì lên mạng kiểm tra rồi sao, cái này chắc chắn là quần áo của Shizuru và Natsuki. Nhậm Yên Vũ cười tùm tìm nói, sau đó lại lấy tóc giả ra. Ngươi xem, giúp chuẩn bị cả tóc giả, ôi, nếu cô ta là màu vàng, vậy người ta cos chính là Shizuru, tì tì quả nhiên ta cos Shizuru. Là do cảm giác sai sao, tại sao khi Nhậm Yên Vũ nói xong câu đó, tâm tình hội trưởng đại nhân càng thêm không tốt. Bởi vì cảm thấy khí chất của hội trưởng đại nhân và Natsuki khá là tương đồng. Natsuki là thụ phải không? Nhị tiểu thư của chúng ta có đôi khi chính là thẳng thắn như thế, làm người khác phát run. ... Thì ra nguyên nhân hội trưởng khó chịu là ở chỗ này à, một lần nữa lại yên lặng quỷ dị rồi. Nhậm Bình Sinh cau mày, nhìn thoáng qua bộ đồ trong tay đối phương. Trong nháy mắt xã trưởng hắn cảm thấy mình giống như thái giám đang cầm chén trà chờ hoàng thượng xử lý. Phi, ngươi mới là thái giám à, cả nhà ngươi đều là thái giám. Cũng may hoàng thượng không có tức giận, rốt cuộc cũng xem như là hân hạnh nhận lấy y phục trong tay tiểu thái giám, lạnh lùng hỏi. Phòng thay đồ ở đâu? Mọi người, xu, một cái cùng nhau chỉ tay ra phía sau. Bệ hạ mời đi bên này. Phi, Xuyên không cái bíp à, khí thế cường đại như vậy là muốn thay đổi không gian à, nghịch thiên rồi. Nhậm Yên Vũ cười kéo Nhậm Bình Sinh đi vào phòng thay đồ. Tỷ tỷ đừng tức giận, đừng dọa hỏng các bé. Các bé, học tỷ à, dù được ngươi giúp đỡ chúng ta rất vui. Nhưng ngài dùng từ có thể cân nhắc một chút không? Nữ vương bệ hạ bị muội muội lôi kéo vào phòng thay đồ. Làm loạn trong phòng thay đồ một hồi, rốt cuộc hai người cũng đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Yên Vũ tóc vàng xõa ngang hông, mặc một bộ kimono màu tím, vóc người cao gầy cộng thêm bộ đồ hoa lệ, thật sự làm người khác cảm thấy như bước ra từ trong anime. Nhậm Bình Sinh mặc một bộ kimono màu nhạt, mái tóc xanh ngọc buông sau lưng, biểu tình lành lạnh vô cùng hợp với trang phục của nàng. Dù chỉ là mặc thử chưa trang điểm thế nhưng bộ dạng này cũng đã đẹp vô cùng em gái bánh bèo mất bình tĩnh hét lên, quả nhiên liều mạng nhỏ đi mời là một chuyện vô cùng sáng suốt. Hồi xem kịch cô bé lọ lem thì đã thấy khí chất của nàng vô cùng hợp với Natsuki chụp ảnh đi. Ta cũng muốn nữa hội trưởng đại nhân khí chất của ngài giống hệt Natsuki. Bình tĩnh một chút mấy gái, đây là còn chưa trang điểm ai ra. Xã trưởng, sách của chúng ta lần này nhất định có thể bán chạy rồi. Thật ra bán sách mới là quan trọng nhất sao? Nhậm Bình Sinh không quen mặc kimono, luôn luôn yêu nước. Nhậm Bình Sinh cảm thấy mặc bộ đồ này vào liền khó chịu. Thế nhưng chuyện đồng ý với người khác nàng lại không đổi ý được, cho nên Nhậm Bình Sinh chỉ lạnh lùng mà. Hừ, một tiếng bày tỏ bất mãn của mình với kimono. Đáng tiếc lúc này các thành viên thật sự vô cùng kích động đến ngay cả khí thế cường đại như vậy của Nhậm Bình Sinh mà cũng không để ý. Thật ra còn hai bộ nữa, một là quần áo trường, một là quần áo chiến đấu, ai ra có thể nhìn thử. Hoa ngầu quá hóa trang rồi ta chụp một tấm có được không? Ta cảm thấy nếu như in thành sách sẽ càng cháy hàng. Em gái bánh bèo kích động chu lên, đương nhiên, nếu như hội trưởng đại nhân đồng ý, nhưng mà khả năng có lẽ rất là nhỏ. GT, LT, trước đó Nhậm Yên Vũ đã xem qua bản đồ quầy hàng của bọn họ cho nên rất dễ tìm ra. Trước quầy hàng em gái bánh bèo đang cãi nhau cùng một nữ sinh. Không biết ầm ĩ cái gì, em gái bánh bèo trên chửi dưới đập. Khi Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ tiến đến, bọn họ liền không còn ầm ĩ. Nhậm Yên Vũ hỏi. Làm sao vậy, đang tranh cãi gì à, xã trưởng đáp. Ừm, bởi vì vấn đề quầy hàng cho nên sinh chút cãi vả. À, 3 giây sau. Ế, hai người vào bằng cách nào? Không có thẻ công tác không thể vào mà. Thần kinh phản ứng của xã trưởng dài thật sự không dài bình thường. Nhậm Yên Vũ cười nói. Ừm, chúng ta nói gọi điện thoại phiền phức lắm, thế là bọn họ cho vào. Không thể nào, nhân viên trực ban lại vô trách nhiệm như thế, hay nói đúng hơn, thấy các ngươi đẹp cứ vào đi thôi. Cái nồi, nội tâm xã trưởng một lần nữa khinh bỉ, quả nhiên mỹ nữ và đại gia đáng ghét như nhau. Em gái bánh bèo còn đang nhao nhao ồn ào, hấp dẫn người khác vây đến quầy hàng xem. Ai ra, đừng ầm ĩ nữa, tất cả mọi người đều thích anime, hòa khí phát tài nha. Phải đó, mọi người đường xa đến đây cũng không dễ dàng mà. Nhậm Bình Sinh vẫn đang xem cãi nhau, dù nàng thấy rất phiền, nhưng nàng chưa từng cãi nhau, cho nên cảm thấy xem người khác cãi nhau cũng tốt, có thể học hỏi bản lĩnh cãi nhau. Thật ra dựa vào khí thế đó của tiểu thư, căn bản không cần cãi, đối thủ tự chịu thua. Nhưng mà nàng thấy em gái bánh bèo dường như sắp bại trận, trong lòng khó chịu, đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta cả đời đều tranh cường háo thắng, cho nên đương nhiên cũng không chịu được nhìn thấy người khác thua, cho nên đồng chí Nhậm Bình Sinh cảm thấy khó chịu tiến đến đẩy đám người cản đường ra, cau mày khó chịu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng như phụ nữ tranh chua đứng đây chửi đồng, bất cần đồng chí Nhậm Bình Sinh xuất trạng thái ban cai rồi. Đối thủ sừng sốt bị khí thế của nàng dọa sợ nhất thời mất phản ứng. Sao không nói gì, Nhậm Bình Sinh cau mày hỏi, vừa rồi chửi người hay lắm mà, nghẹn nước bọt chập mạch rồi hả? Chập mạch thì ra ngoài sửa đi, sửa xong rồi trở lại. Từ khi Nhậm Bình Sinh xuất hiện đối phương không có mở miệng nói câu nào, vẫn trừng mắt nhìn Nhậm Bình Sinh, nàng thấy phiền đẩy đối phương ra, nói. Ngươi cản trở tầm nhìn của ta, cãi nhau không cãi, ngươi đứng trước mặt ta làm gì? Nhìn đối phương bị đội kéo đi, Nhậm Bình Sinh bất đắc dĩ cau mày nói. Muốn cãi nhau cũng không có ai. Phiền thật, em gái bánh bèo nội nghiêu rồi. Má ơi, hội trưởng khí thế ngài như vậy, ai còn dám cãi cho nên mới nói, dáng vẻ đẹp. Khí thế mạnh mẽ, đại gia càng đáng ghét hơn. Vấn đề của quầy hàng đã được giải quyết, Nhậm Bình Sinh cảm thấy đồng đội vây xem chung quanh chuẩn bị có hơi sơ sài, cho nên liền đến giúp đỡ. Mới chuẩn bị chưa được bao lâu, chợt nghe phía sau có tiếng. Tách tách, Nhậm Bình Sinh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy sau lưng mình có ba nữ sinh. Bọn họ thấy Nhậm Bình Sinh quay lại, vẻ mặt kinh hỉ ôm nhau hét. Đó đó, ngươi xem, ta đã nói chính diện cũng rất đẹp mà. A, thực sự, này là đang làm cái gì? Nhậm Bình Sinh bực bội cau mày. Cau mày rồi, cau mày cũng đẹp. Vì vậy lại một loạt tiếng. Tách tách, cho nên mới nói, giao thừa năm nay Nhậm Bình Sinh bất cẩn dẫm lên một nhành hoa đào gãy sao? Không thôi, tại sao đột nhiên trở nên đào hoa thế? Loại chuyện này giữa cuộc đời chưa mấy dài của Nhậm Bình Sinh là lần đầu tiên gặp phải à, phía sau đột nhiên có một cánh tay duỗi đến, Nhậm Yên Vũ cười tủm tỉm ôm lấy vai Nhậm Bình Sinh kề đầu lên, cũng không quản bản thân rốt cuộc có bao nhiêu chỉ số sát thương, nở một nụ cười gọi là yêu nghiệt về phía ba người nữ sinh. Giúp hai người chúng tôi chụp một tấm đi, những lời này mang đến sức sát thương vô cùng lớn, ngoại trừ tiếng hét. Hoa chói tai chính là tiếng. Tách tách, càng thêm mãnh liệt, lúc này lại càng nhiều hơn vì đồng đội vốn đang chuẩn bị đồ cũng tham gia chụp hình. Đối với phản ứng như vậy Nhậm Bình Sinh ngoại trừ đổ mồ hôi chính là đổ mồ hôi cuồn cuộn. Nàng không hiểu, đều là con gái có cái gì mà. Dường như Nhậm Yên Vũ rất quen với phản ứng như vậy, cười tùm tìm ôm lấy Nhậm Bình Sinh, mặc cho bọn họ chụp thậm chí còn phi thường thích ứng đổi tư thế theo yêu cầu của họ. Vì vậy tình huống càng thêm nghiêm trọng rồi, vốn chỉ có vài người chụp ảnh, lúc này biến thành một đám người chụp ảnh, điều này khiến Nhậm Bình Sinh sinh ra một loại ảo giác ngôi sao bị fan vây quanh. Rõ ràng là không phải, nàng cũng không có nghĩ đến sau này mình sẽ làm ngôi sao à, thế giới này đúng là đảo điên làm nàng có điểm nhận không ra. Đại nhân có thể ôm nhau chụp ảnh không? Chính là như vậy, mô ê quá. Đại nhân hai người sẽ tham gia sự kiện cosplay chứ? Đại nhân, được rồi, dưới bầu không khí náo nhiệt này, triển lãm anime rốt cuộc cũng mở màn. Từ sớm thành viên câu lạc bộ đã vội vàng chuẩn bị, bởi vì Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đảm nhiệm công việc. Bảng hiệu cho nên sáng sớm đã bị người kéo đi, sau đó bị ép mặc quần áo và trang điểm. Muốn bôi lên mặt ta dày như vậy à? Vậy hội trưởng đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài cố chịu chút đi, đồ trang điểm tiểu nhân chuẩn bị đều là tốt nhất cho ngài, bôi kem nền nha hội trưởng đại nhân. Đau mắt, hội trưởng đại nhân, xin lỗi hội trưởng đại nhân, cái này là lông mi giả có hơi khó chịu. Chết tiệt, dạ tội tiểu nhân đáng chết vạn lần, ta phi nha, không biết còn tưởng đang đóng phim cổ trang nha. Trang điểm là một việc vô cùng phiền phức vô cùng tốn thời gian, cho nên dù Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ từ sáng sớm đã bị kéo đi dằn vặt nhưng dằn vặt suốt đến 9 giờ mới dằn vặt xong, đã có người đi vào hội trường, triển lãm bắt đầu rồi, cả hội trường đều là người, xếp hàng mua vé hàng dài. Nhậm Bình Sinh mặc kimono từ tay đến chân đều vô cùng khó chịu, dọc đường đi vô cùng chậm, vậy cũng tốt cho mọi người xếp hàng có thời gian chụp ảnh. Nasuki vậy mà là hội trưởng đại nhân. Thật là hội trưởng đại nhân, 7.695.520. Tiếng camera tách tách vang lên không ngừng, Nhậm Bình Sinh quay đầu có chút nghi hoặc nhìn Nhậm Yên Vũ hỏi. 7.695.520 có nghĩa là gì? Chỉ biết 520 là I love you, Nhậm Yên Vũ không hổ là người có tìm hiểu thoáng cái đã biết ám muội cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Nhậm Bình Sinh. Đó là tên của Nasuki và Shizuru, ý tứ chính là rất yêu thích. Động tác ám muội này của Nhậm Yên Vũ quả nhiên lại làm nên một trận rối loạn không nhẹ, tiếng chụp ảnh và tiếng hú hét càng thêm lớn, khiến thành viên câu lạc bộ nghiêm trọng hoài nghi Nhậm Yên Vũ cố ý, lập tức Nhậm Bình Sinh đã nhớ đến khi còn bé chơi đùa mấy thứ dạng. 5.201.314, 1.314.520, 5.207.758, 7.758.520. Như vậy, chỉ biết số đầu là, yêu người một đời một kiếp. Số sau là đảo lại. Được rồi, ít ra cũng chứng minh được mọi người thật sự rất yêu mến cặp đôi này, hoặc là nói, chứng minh trí tuệ của các fan thật cường đại. Bộ hoạt hình đó thật sự hay như vậy sao? Ta cũng chưa xem qua, khi nào về xem chứ? Rốt cuộc cũng đến hội trường rồi, trên quầy hàng của đội đã có người mua, lúc chờ bọn họ đi ngang qua chỉ đơn giản hỏi tình hình buôn bán một chút. Tình hình không tốt mấy, bởi vì là người mới, chưa có danh tiếng nên cũng không có người nguyện ý xem thử sách. Xã trưởng lập tức lôi kéo Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ ở bên cạnh bày tư thế, hấp dẫn mọi người. Không thể không nói sức mê hoặc của mỹ nhân vẫn là vô cùng lớn, bởi vì Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ mà đã có không ít người đến quầy, người đến chụp ảnh nhiều ít cũng sẽ xem thử sách cũng vì vậy mà bán được vài quyển. buổi trưa 11 giờ, Nhậm Bình Sinh mệt vô cùng, liền tùy ý ngồi xuống chiếc ghế đầu, cũng không quản xung quanh có bao nhiêu người giơ di động lên chụp ảnh, cầm một quyển sách nàng đem theo ra đọc. Không thể không nói xã trưởng của câu lạc bộ quả nhiên biết làm ăn, thấy Nhậm Bình Sinh đang đọc sách lập tức dọn ra một chiếc ghế nữa, để cho Nhậm Yên Vũ ngồi kế bên Nhậm Bình Sinh, sau đó lấy đi quyển sách trên tay Nhậm Bình Sinh, đổi thành truyện tranh của mình, bảo Nhậm Yên Vũ tựa gần vào làm một tư thế cực kỳ ám muội, xem sách cùng Nhậm Bình Sinh. Vì vậy, quả nhiên nổi tiếng hơn nhiều a. Dù hai vị mỹ nhân không phải cos nhân vật hàng đầu nào, cũng không tham gia sự kiện cosplay, nhưng quả nhiên vẫn là ưu đãi của mỹ nhân, dù chỉ tùy tiện ngồi đó cũng hấp dẫn không ít fan. Nhìn các trạch nam trạch nữ giơ di động nhìn chòng chọc như hổ đói, nếu không phải khí thế Nhậm Bình Sinh mạnh mẽ vô cùng, sợ là ai nấy đều hận không thể vồ tới hai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chưa trôi qua, em gái bánh bèo lại đưa Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đi đổi đồ, lúc này là đồng phục màu cam, Nhậm Yên Vũ vô cùng hứng thú với cosplay, sau khi đổi quần áo mới, lại lôi kéo Nhậm Bình Sinh bày các loại tư thế yêu nghiệt, hận không thể kéo hết mọi người ở triển lãm anime đến. Dưới sức mạnh như vậy, sách cũng được bán vô cùng nhanh chóng, 1 giờ chiều đã bán hết, nếu đã bán hết thì chuẩn bị đi về nhà thôi. Học tỷ, bên kia có sự kiện, chi bằng nhanh chân đến xem. Tỷ tỷ, nếu đến rồi thì đi xem đi. Lớp trang điểm trên mặt Nhậm Bình Sinh rất đậm, điều này làm cho nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn lập tức về nhà tẩy trang, nhưng nếu Nhậm Yên Vũ đã hăng hái như thế, nàng cũng không nỡ làm mất hứng, cho nên cũng đồng ý đến xem. Kết quả không xem thì thôi, đã xem rồi lại càng cuốn hút, đợi đến khi sự kiện kết thúc mọi người đều cho rằng Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đến tham gia, liên tiếp các câu. Đại nhân là màn nào, tại sao chúng ta không thấy a, chẳng lẽ bỏ lỡ rồi? Nghi vấn hỏi đến kiên nhẫn của Nhậm Bình Sinh hoàn toàn biến mất, sau đó lại là màn chụp hình điên cuồng, các nữ sinh không có sự cố kỵ như các nam sinh, khi Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ phải đi, vì muốn chụp nhiều thêm mấy tấm hai vị đại thần, mà quần áo của cả hai gần như là bị lôi kéo. Vì vậy sau đó, cả hội trường cũng chỉ lại tiếng hét và tiếng tức giận. Vô liêm sỉ, cốt ra, của Nhậm Bình Sinh, cho nên tổng kết một ngày đi chơi triển lãm anime chính là triển lãm anime thật sự là một nơi hung hiểm, sau này không bao giờ đi nữa. Ai ui, hội trưởng đại nhân ngài không nên như vậy, các thành viên câu lạc bộ cosplay nội nghiêu rồi, sang năm xin ngài tiếp tục chiếu cố nhiều hơn. P một cái S hội trưởng đại nhân, ngài không ngại chúng ta dùng ảnh chụp của ngài làm tập tranh chứ. Vì vậy một tháng sau, Nhậm Yên Vũ cười tùm tìm cầm lấy một quyển tập tranh trở về nhà trọ của cả hai. Tỷ tỷ, đến đây xem tập tranh nè, bọn họ chụp chúng ta rất đẹp nha. Cái loại hung hiểm này ta không xem, cho nên, khí thế cường đại như Nhậm Bình Sinh, rốt cuộc cũng bị ngày triển lãm anime hôm đó để lại ám ảnh không lớn không nhỏ à, sức mạnh của các nữ hán thật cường đại nha. Cách chương.